sao người này tìm được Huyền Thiên Quan, hơn nữa chỉ rõ họ tên nói cảm ơn cô, rõ ràng là biết ẩn tình. Thẩm Như Như cân nhắc một lúc, nghi ngờ có thể anh trai của Khương Xuyên là người cùng đạo. Cô cất hộp sắt, nấu một chén sủi cảo ăn, sau khi lấp đầy cái bụng thì đến cửa hàng bên hông cửa đông. Ban ngày cô nghỉ ngơi, cửa hàng nhờ Mạch Mạch coi ngó. Cô đi dạo một vòng quanh tiệm, phát hiện hoa trên giàn đã trống rất nhiều, xem ra hôm nay buôn bán cũng không tệ lắm. Đi dạo một tiếng đồng hồ, Thẩm Như Như về phòng ngủ tiếp, giấc ngủ này cực kỳ ngon, vừa mở mắt đã đến hừng đông. Buổi sáng, Thẩm Như Như đang ngồi trong tiệm gọt kiếm gỗ, Tiếu Kỳ Kỳ xách theo một rổ trái cây tới cửa. Chiều này cô ta và bạn học sẽ cùng về lại thành phố, nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi đã cố tình chạy đến Huyền Thiên Quan. Đại sư Thẩm, chuyện lần này đã phiền cô giúp đỡ. Bây giờ trong lòng Tiếu Kỳ Kỳ còn thấy sợ hãi, nếu không nhờ có cô, có lẽ bây giờ chúng tôi đã chết hết rồi. Thẩm Như Như đặt bút xuống, ném lá bùa được cắt thành hình tam giác tinh xảo vào cái hộp bên cạnh, cười nhạt. Cô nên cảm ơn tổ sư Huyền Thiên Quan chúng tôi, không có tổ sư phù hộ, tôi không thể nào cứu được các cô, nói không chừng vụ tai nạn xe cộ kia đã lấy mạng các cô rồi. Với lại, cô lấy tiền làm việc, đương nhiên hiệu quả rồi. Tiếu Kỳ Kỳ nghĩ lại, đúng vậy, nếu không phải hôm đó cô ta cầu tổ sư xin bình an, nói không chừng tai nạn xe cộ còn nghiêm trọng hơn. Cô ta lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi đến đại điện quyên góp thêm chút tiền dầu mè, nhưng mới vừa đi được hai bước đã quay ngược trở lại, hạ giọng thủ thỉ nói. Đúng rồi đại sư Thẩm, có chuyện này quên nói với cô. Cô còn nhớ Vu Vũ không? Chính là nam sinh duy nhất còn sống trong nhóm chúng tôi. Sáng hôm qua cậu ta phát điên rồi, không biết tối hôm trước đã trải qua chuyện gì mà nhìn thấy ai cũng đều sợ hãi, miệng cứ lẩm bẩm co ma. Sáng hôm nay cha mẹ cậu ta đến đưa về, nghe nói chuyển đến khoa não bệnh viện thành phố, trường học sắp khai giảng rồi, có lẽ cậu ta phải tạm nghỉ học để điều trị. Chỉ thế mà đã bị dọa phát điên rồi, vẻ mặt Thẩm Như Như lộ ra bất ngờ, chỉ vậy mà cũng sợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy cậu ta kiên định chống lại mê tín dị đoan, còn tưởng to gan lắm đó chứ. Mọi người đều rất ngạc nhiên, cũng rất buồn thay cậu ta, có điều ai bảo khi đó cậu ta không mua bùa chứ, chẳng trách được ai. Tiếu Kỳ Kỳ vỗ ngực, may là chúng tôi đều mua. Sau khi chia sẻ xong tin tức ngoài ý muốn này, Tiếu Kỳ Kỳ đi vào trong đại điện thắp hương bái tổ sư. Thẩm Như Như thất thần nhìn tờ giấy vàng trên bàn một lát. Chuyện này đúng là chẳng biết đánh giá đúng sai thế nào. Cách chương.